Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, đàm phán trụ cột. Mục tiêu đều là có sẵn, ngoại trừ sáu nha, những dã thú khác cũng không thích hợp làm cái này sự tình. Thiên hỏa mặc dù là sinh mệnh có trí tuệ thể, có thể nó không hiểu ngôn ngữ nhân loại cùng văn tự. Bắt đầu giao lưu phi thường trắc trở, ngoại trừ lôi nặc bên ngoài, dường như còn không người có thể cùng nó giao lưu. Lôi nặc không biết, thiên hỏa đã ở học tập, vì cùng huyền người địa tiên tiến hành giao lưu, nó không có thiếu tốn thời gian. Dù sao đối với nó mà nói, thời gian không là vấn đề, nó độc tự sinh sống quá lâu, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Sáu răng ngôn ngữ của người câm điếc, khả năng sớm đã vượt qua bát cấp, đến cùng cao minh bao nhiêu, lôi nặc cũng hình dung không ra, dù sao nó đi qua ngôn ngữ của người câm điếc biểu đạt ra ngoài. Không chỉ là nó cách nghĩ, còn bao gồm tình cảm của nó, cái này chủng phương thức biểu đạt, thậm chí siêu việt ngôn ngữ và văn tự. Vấn đề duy nhất chính là an toàn tính. Như thiên hỏa bão nổi, liền địa tiên đều gánh không được, nho nhỏ số nha, phân phân chung biến thành không có nha, sẽ chết liền cặn bã đều thừa lại không được xuống. Trừ cái đó ra, lôi nặc chuẩn bị hợp tác, là khá phức tạp nội dung, coi như hắn tự mình đi, có thể nói hay không nói phục thiên hỏa, cũng chỉ có chắc chắn một nửa. Nếu như thiên hỏa đưa ra yêu cầu khác, sáu nha là vô pháp tự chủ trương. Lôi nặc không biết ở tử thần chi nhãn cái kia chủng hoàn cảnh xuống, vô tuyến thiết bị có hay không dùng được. Lại nói, vô tuyến thiết kế chỉ có thể đi qua ngôn ngữ tới truyền lại tin tức. Sáu nha dùng là ngôn ngữ của người câm điếc, cần hình bóng thiết bị. Ở đại sở thế giới, lôi nặc không lấy được a, muốn chính mình nghiên cứu ra được. 10 năm cũng không đủ dùng, lôi nặc chuyện bên này tình nhiều, căn bản không có thời gian nghiên cứu hình bóng kỹ thuật. Muốn nửa thiên, lôi nặc cũng không nghĩ ra tốt hơn biện pháp, xem ra chỉ có thể làm cho sáu nha mạo hiểm thử xem. Hy vọng nó trí thương liền như nó biểu hiện ra ngoài như vậy ra sắc đi. Nếu quả như thật có chuyện, nhiều chạy mấy lần là được, đại biểu đàm phán không được theo sách. Lôi nặc cũng chỉ có thể làm dự án. Loại này dự án ở trái đất trên rất thường gặp, lôi nặc gặp qua không thiếu. Bất quá hắn không có tự tay làm đến. Đầu tiên là tiến nhập thiên hỏa trong phạm vi, cần làm sao biểu đạt, như thiên hỏa không thấy mặt nên xử lý như thế nào, như bị thiên hỏa trực tiếp bắt lại hẳn là làm sao làm ra phản ứng. Thứ nhì, gặp mặt lần đầu phải nói như thế nào? Tại thiên hỏa bất đồng phản ứng xuống, sáu nha hẳn là ứng đối như thế nào? Cuối cùng mới là mấu chốt đàm phán. Lôi nặc cảm thấy, chính mình mở ra điều kiện, là thiên hỏa vô pháp cự tuyệt. Nếu như không có cơ sở này, căn bản không có nói cần phải. Loại này dự án, nhìn như hai mặt gặp được, ở thực tế ứng dụng bên trong hội xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Viết dự án nhân có thể sẽ nghĩ đến, lại không có giải quyết biện pháp, thẳng thắn không được ghi vào dự án trong, mang theo rất mạnh lừa dối tính. Hết cách rồi, cùng thiên hỏa đàm phán là một tương đối nguy hiểm việc. Như mới vừa gia nhập tử thần chi nhãn, thiên hỏa trong phạm vi khống chế, nhân ra một cái tát liền đem sáu nha đập chết, căn bản không để cho ngươi trao đổi cơ hội. Chết đều chết, ngươi đi đâu phân rõ phải trái đi. Cái này dự án lôi nặc viết đầy đủ ba thiên, vượt lên trước 10 vạn chữ, tới lui xem mấy lần, thẳng đến cảm thấy lại không thành vấn đề, cái này mới thở phào. Về sau lập tức đưa tới Lôi Cửu, hỏi nàng thí nghiệm tình huống như thế nào. Những ngày gần đây, Lôi Cửu nhiệm vụ chính là phối hợp lôi nặc làm khoảng cách chắc thí. Tuy là theo tài thần số liệu trên phân tích, lôi nặc cách nghĩ là có thể được, có thể không có đầy đủ thực nghiệm số liệu, sẽ không có đàm phán trụ cột. Tiên sinh, bọn họ ngồi phi thuyền xuất phát, hiện nay xa nhất ở chỗ này, 4,685 trong tả hữu, cảm ứng không có yếu bớt chút nào, gần nhất đã ở 4.000 dặm bên ngoài, tình huống giống nhau, Lôi Cửu có vẻ rất kích thích, nàng chưa từng nghĩ tới, một cái Thu Lưu Nhi Đồng, cũng có cơ hội bang tiên sinh nghiên cứu bí thuật, Lôi Nặc dùng sức vỗ đùi, thành, làm cho Lôi Cửu đi ra ngoài trước, không vội mà gọi sáu nha, tắm rửa, lại ăn cái gì đó, cuối cùng Mỹ Mỹ ngủ một giấc, thẳng đến thứ tư thiên thượng trưa, Lôi Nặc mới để cho Hổ Nha đem sáu nha đưa tới. Sáu nha, tọa hạ, có chuyện muốn ngươi đi làm, nói rõ trước một cái, ngươi có thể cự tuyệt, cái này sự tình nhất định có tính nguy hiểm. Không chỉ có như đây, còn cần siêu cường trí nhớ, cùng với năng lực ứng biến, ngươi cảm giác mình có thể thắng đảm nhiệm sao? Đương nhiên, gặp nguy hiểm, tự nhiên cũng là kỳ ngộ, như cái này sự tình hoàn thành, ta sẽ cho ngươi 5% tốt chỗ phí. Lôi Nặc tiếp tục nói, hắn có thể không dám hứa chắc sáu nha nhất định có thể trở thành địa tiên thú. Tuy là khả năng này rất lớn, theo tử thần dãy núi địa tiên thú số lượng, cùng quật khởi tốc độ đến xem, TH năng lượng đối với dã thú hiệu quả không phải bình thường tốt. Sáu nha thu hồi chó săn dáng dấp, nghiêng đầu một hồi, bỉ hoa, có thể biết là chuyện gì nhi sao? Ngoạn tao, sáu nha cho Lôi Nặc kinh hỉ đã đủ nhiều, lần này càng làm cho Lôi Nặc vài phần kính trọng. Sáu răng phản ứng, hoàn toàn không phải dã thú nên có, coi như là nhân loại bên trong, cũng là bạt tiêm, nguyên bản một bộ husky dáng dấp, lúc này thoạt nhìn giống con lão hồ ly. Ta cần một cái đại biểu, cùng thiên hỏa đàm phán, thiên hỏa, chính là tử thần chi nhãn trong cái kia sinh vật cường đại, là tử thần trong dãy núi mạnh nhất, tin tưởng ngươi nên biết nó. Lôi Nặc nói đạo, không phải Lôi Nặc tốt bao nhiêu tâm, để ý nhiều sáu nha, kỳ thực hắn đã chuẩn bị lừa gạt sáu nha nói xử. Có vị triết nhân nói qua, gạt người cảnh giới tối cao cho tới bây giờ đều không phải là nói láo, cũng không phải là cái gì chín thật một giả, mà là nói thật ra, dùng nói thật gạt người, mới có thể đem người lừa khăng khăng một mực. Lừa gạt đến chết đều cảm kích ngươi. Ân, đồng dạng, như vậy lừa dối thủ đoạn, cũng thích hợp dã thú. Sáu nha suy nghĩ, cẩn thận nghĩ, một chút, biểu thị biết, Lôi Nặc kinh ngạc phát hiện, chính mình lời mới vừa nói, vẫn chưa gây nên sáu răng bắn ngược. Lôi Nặc không biết, sáu nha đối với thiên hỏa tồn tại, là có cảm giác, nhưng muốn nói nó đối với thiên hỏa giải khai. Vậy thực sự quá ít, không nói hoàn toàn không biết gì cả, cũng không kém thiếu, sáu nha nhìn như hung mãnh, nhưng thật ra là nhất chủng trí lực rất kém cỏi ăn thịt dã thú. Ở tử thần dãy núi loại địa phương này, chỉ có thể miễn cưỡng cầu sống, nếu không thì cũng sẽ không xảy ra sống ở ngoài dãy núi vây. Ở tài nguyên doanh địa, mỗi ngày toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua miễn bàn có nhiều thoải mái. Bên người vẫn là chính mình đàn tộc đang làm việc. Coi như phá phong thành tông, sáu nha cũng không muốn đi qua ở giữa dãy núi. Liền cướp đoạt hỏa trì hoạt động, nó đều không có tham gia. Ở trong dãy núi dã thú chung, tuyệt đối ngoài ý muốn. Từ gặp phải Lôi Nặc về sau, nó vẫn tại vì nhân loại làm công. Không chỉ có ăn có uống, hơn nữa còn có cơ hội tăng cao tu vi. Người nào cùng những thứ kia rốt nát dã thú liều mạng a? Ngươi tới xem, nơi này là tử vong chi nhãn, cùng sở hữu ba cái ngôi cao. Bên trong hoàn cảnh rất kém cỏi, nhiệt độ cao, tông sư cấp trở xuống là vô pháp đến nơi này. Mặc dù là tông sư, muốn đi vào cũng phi thường trắc trở. Cho nên, ngươi cần học được sử dụng chân đạp máy bay, ta sẽ làm cho người vì ngươi chuyên môn định chế một cái. Ngươi muốn thời gian học được sử dụng, Lôi Nặc bắt đầu dựa theo chính mình kế hoạch, từng bước một chỉ đạo Sáu Nha, vốn cho là mạnh nhất. Sáu Nha bởi vì không biết thiên hỏa lợi hại, ngược lại ung dung vượt qua. Đương nhiên, đã qua cửa, Lôi Nặc cũng sẽ không nói gì nhiều. Đem Sáu Nha hù được làm sao bây giờ? Lôi Nặc đàm phán kế hoạch là như vậy. Thiên hỏa cuối cùng mục tiêu là tìm đến băng nguyên thạch. Phiền toái lớn nhất là không cách nào di động. Theo TH năng lượng ứng dụng bên trong, Lôi Nặc phát hiện một cái cơ hội. Cơ hội này chỉ là nhân loại, cũng là thiên hỏa. Trước đó, thiên hỏa cung cấp nguyên bản TH năng lượng có rất nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là hấp thu năng lượng dã thú. Không được quản là cấp bậc gì, đều vô pháp ly khai tử thần dãy núi, mà trải qua năng lượng khuôn mẫu loại bỏ phía sau TH năng lượng, đã trừ đại lượng tạp chất, đem cái này nhất hạn chế giải trừ. Không có cái này hạn chế, thiên hỏa liền có thể đề cao ra một nhóm, có thể rời đi thần chết sơn mạch địa tiên thú, dùng để coi như ánh mắt của nó, lỗ tai, chính mình đi tìm băng nguyên thạch. Cầu người không bằng cầu mình, tin tưởng điều kiện này là thiên hỏa vô pháp cự tuyệt, mà muốn đạt thành cái này mục tiêu, liền cần từ thiên hỏa cung cấp nguyên bản năng lượng, đi qua năng lượng khuôn mẫu loại bỏ, áp cho nữa trở về thiên hỏa trong tay, từ thiên hỏa tới chọn dã thú, đạt được tốt hơn khống chế hiệu quả. Đương nhiên, Lôi Nặc là không thể cho thiên hỏa làm không công. Có tốt như vậy chỗ, thiên hỏa cũng cần trả giá nguyên bản năng lượng, nhiều hơn một bộ phận, Lôi Nặc có thể dùng đến đề thăng bên người võ giả năng lực. Tuyệt đối là cùng thắng hợp tác hạng mục. Tốt chỗ, rất rõ ràng, ngoại trừ tốt chỗ bên ngoài, song phương đều có chế ước đối phương năng lực. Thiên hỏa khống chế được nguyên bản TH năng lượng đầu nguồn, như nó muốn ngưng hẳn hiệp ước, chỉ cần không hề cung cấp là được rồi. Lôi Nặc cũng đồng dạng sở hữu chế ước thủ đoạn, coi như người cung cấp năng lượng, Lôi Nặc bên này không hề loại bỏ gia công, đồng dạng có thể cắt đứt thiên hỏa nhu cầu. Phương diện này có cái lượng vấn đề, cho nên cần đàm phán. Dùng trên địa cầu buôn bán thuật ngữ mà nói, Lôi Nặc chuẩn bị làm chút tới liệu chế biến việc, gia công xong thành phẩm, một bộ phận làm lợi nhuận lưu lại, một phần khác coi như mua hàng tài chính, hoàn trả cho thiên hỏa. Đàm phán thành công có khả năng rất cao, trọng yếu nhất vẫn là chế biến lượng, Lôi Nặc nhất định cẩn thận bảo trì ở trạng thái thăng bằng. Như cho thiên hỏa TH năng lượng nhiều lắm, thiên hỏa liền có thể đề cao ra đại lượng địa tiên thú. Coi như nó không cách nào di động, số lượng đông đảo địa tiên thú cũng có thể khiến nó cạnh tranh phục đại sở đại lục. Đương nhiên, Lôi Nặc cũng sẽ đạt được tương ứng số lượng TH năng lượng. Đồng dạng có thể đề cao ra đại lượng, khả năng khống chế địa tiên. Chẳng qua tương đối mà nói, Lôi Nặc là ở vào yếu thế. Dù sao nhân gia có nguyên vật liệu, không chỉ có như đây, nhân loại tư tưởng, nếu so với dã thú nhiều phức tạp, đồng dạng xử lý pháp, khống chế dã thú nếu so với khống chế nhân loại dễ dàng hơn, phản bội xác suất cũng thấp hơn, tương ứng vấn đề còn rất nhiều, tỉ như số lượng so sánh, thần công thành có hơn 500.000 người, thật là chính tin được, không được đủ 1.000. Theo trong 1.000 người, chọn thiên phú tốt người, xác suất không cao, thần chết trong dãy núi dã thú số lượng, vượt lên trước 5 triệu. Đây là chỉ hình thể so với cẩu lớn sinh vật, côn trùng loại không ở nhóm này. Ai có thể nói côn trùng liền nhất định không thể trở thành địa tiên thú? Thiên hỏa có thể chọn lựa phạm vi, so với Lôi Nặc lớn hơn nhiều lắm, cho nên đồng dạng TH năng lượng. Đề cao ra địa tiên số lượng, rất có thể nếu so với Lôi Nặc nhiều. Nếu như đàm phán thành công, thiên hỏa tức là đồng bạn hợp tác, cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, tốt chỗ càng nhiều, như địa tiên số lượng đạt được 3 con số, huyền nhân vấn đề, vậy không gọi vấn đề. Mấy trăm địa tiên đồng thời xuất động, huyền người lấy cái gì ngăn cản? Coi như có nữa mấy vị binh kỳ như vậy, thần vực địa tiên cũng không dùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.